dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 249, thật cần ăn đòn. 2/4 giữ gốc. Tính danh, Aoki Tsukasa. Giới tính, nam. Nghề nghiệp, học sinh. Aoki Tsukasa gồng trước. Mặt cảnh quan một hỏi một đáp, lẫn nhau đều cảm giác đối phương rất là nhìn quen mắt. Lúc này hắn còn đứng ở sủng vật trung tâm cổng. Trước người Oa ngừng một mảnh xe cảnh sát. Katagiri Ken cùng hắn hai tiểu đệ sớm đã bị cảnh sát còng kẹt xe bên trong. Mà Aoki Tsukasa cùng Masuyama Iwa đang ở tiếp thu đề ra nghi vấn cũng phải thua thiệt nhân viên. Công tác tiểu tỷ tỷ vẫn tính phụ trách. Thay bọn hắn giải thích vài câu. Nói rõ bọn hắn cùng Katagiri Ken chỉ là ngẫu nhiên đụng phải. Bằng không đoán chừng cũng phải bị trước bắt lại lại nói. Trung niên cảnh quan ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Aoki Tsukasa, vặn hỏi, ngươi vẫn là cái học sinh? Hôm nay không phải đi học tháng ngày sao? Ngươi làm sao lại tại thời gian này cùng đám này Yakuza tại một khối? Ta xin nghỉ nửa tháng tại quyền quán chuẩn bị quyền thi đấu. Hôm nay đơn thuần là ngoài ý muốn. Ta chỉ là đi đẹp chó hoang đưa đến cứu trợ trung tâm mà thôi. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn. Bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Cảnh quan lần trước tại sách cửa tiệm. Có phải hay không liền là ngài mang cho ta trở về? Cảnh quan nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Trừng mắt nhìn. Bỗng nhiên nhảy ra một câu. Người nghiêm mặt để cho ta nhìn một chút. Aoki Tsukasa im lặng nhìn xem hắn, mà này im lặng biểu lộ nhất thời nhường cảnh quan vỗ ót một cái. Quả nhiên là ngươi, ta liền cảm thấy tên chọc đầu này mắt rất quen thuộc. Bất quá lần trước chỉ một mình ngươi, lúc này bên cạnh ngươi đi theo cái lớn đầu chọc, ta đều không dám nhận, coi là chỉ là lớn lên giống Yakuza, lớn đầu chọc. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn về phía đang một mặt bất đắc dĩ đối hai cái biểu lộ khẩn trương cảnh sát. Không ngừng giải thích cái gì Masuyama Iwa. Vụng trộm vui vẻ lên. Được thôi, ta liền nói đâu. Làm sao lại ở loại địa phương này xuất hiện cùng cực đạo có liên quan sự tình. Trung niên cảnh sát, giờ khóc giờ cười nhìn xem Aoki Tsukasa. Đều có chút đau lòng hắn. Người này đều lần thứ mấy rồi? Vận khí không tệ, đây coi như là lần thứ hai làm phiền các ngài. Aoki Tsukasa lời có chút tự giễu ý vị, nhưng trung niên cảnh sát vẫn là không nhịn được xin lỗi nở nụ cười. Thật có lỗi, thật sự là hiện tại cực đạo tổ chức cùng thiếu niên bất lương làm quá phận. Ồ, thúc thúc có thể cẩn thận rằng một chút không? Aoki Tsukasa biểu thị hết sức có hứng thú. Đại khái là bởi vì cảm giác hiểu lầm Aoki Tsukasa, nhường cảnh sát có điểm tâm bên trong băn khoăn. Hắn nắm ghi chép tùy tiện viết viết, liền hợp đi lên, cùng Aoki Tsukasa sầu mi khổ kiểm nói. Còn không phải là bởi vì hạ nội thành cái kia hai trường học, Suzuran cùng Hokan. Aoki Tsukasa nhíu mày. Cũng không phải sao, cảnh sát đại thúc thán tiếng nói, gần nhất bọn hắn ma sát càng ngày càng nhiều, đánh nhau cũng càng ngày càng kịch liệt. Trước đó vài ngày, suýt nữa đều đánh chết người tới, ta cảm giác nếu là lại tiếp tục như thế, hai phía cần phải ra việc lớn không thể. Nói đến đây, cảnh sát đại thúc còn nghiêm túc nhắc nhở nói, người cũng đừng giống bọn hắn giống như... Cả ngày đang suy nghĩ cái gì tranh bá loại hình. Cái đồ chơi này có ý nghĩa gì đâu. Chẳng lẽ về sau còn đi làm Yakuza sao? Liền là ta thượng thành khu cái kia Bayo còn có Nagai. Ngươi cũng đừng học. Trước mấy ngày hai trường học còn đánh nhau đâu. Mặc dù ta không phải hiểu rất rõ. Nhưng nghe đồng sự nói đánh cũng rất kịch liệt. Nagai cái kia lão đại. Takeshi Sagara. Không liền muốn tiến vào bớt can thiệp vào chỗ sao. Chờ hắn đi ra đều phải mấy năm sau. Đến lúc đó hắn này người đều muốn phế. tựa hồ là vì tự thân dạy dỗ, nhường Aoki Tsukasa có thể hảo hảo mà tiếp thụ lấy giáo dục. Cảnh sát đại thúc ngữ trọng tâm trường nói, ngươi đừng nhìn những Yakuza đó ngày thường oai phong lẫm liệt. Ai cũng cho bọn hắn mấy phần mặt mũi, tại trên đường phố đi ngang, nhưng trên thực tế cuộc sống của bọn hắn có thể so với ngươi nghĩ còn muốn khổ nhiều lắm. Liền, những năm gần đây xem, mỗi tháng đều có Yakuza chết bởi xung đột, ám sát, bọn hắn cũng bất quá chỉ là một đám nắm đầu treo ở trên mông tội nghiệp chứng. Nào có ngươi thấy uy phong như vậy, mà lại nói dâng lên, bên trong giai cấp xâm nghiêm, so ngươi địa vị hơi cao một chút, liền có thể tùy tiện thu thập ngươi. Cảnh sát đại thúc nói xong, nâng đỡ mũ, Aoki Tsukasa gật gật đầu, cười nói, ta đối làm Yakuza cái gì có thể là một chút hứng thú đều không có. Loại kia mỗi ngày trong lòng run sợ, làm vi phạm câu đương nghề nghiệp, trong mắt của ta còn không bằng đi công trường rời gạch. Tối thiểu bận bịu cả ngày ban đêm còn có thể an an ổn ổn ngủ ngon giấc. Lời này Aoki Tsukasa có thể là một chút cũng không có khoa trương. Hắn tình nguyện dựa vào chính mình mồ hôi và máu đi kiếm tiền, cũng không muốn đi nắm đầu mình đừng có lại dây lưng quần lên kiếm tiền. Mà lại hắn cho rằng có hệ thống ở trên người, hắn đời này giàu gì cũng có thể trộn lẫn cái không lo ăn, không lo mặc. Đây chính là cảnh sát đại thúc trấn an cười cười. Người nhất định phải học tập thật giỏi, đừng đi học những cái kia thiếu niên bất lương. Aoki Tsukasa luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Cảnh sát đại thúc đoán chừng cho là hắn chỉ là cái lớn lên hung điểm bình thường học sinh cấp 3. Nhưng hắn trong lòng mình rõ ràng, chính mình nhưng vẫn là Bayo cao trung lão đại, ta học tập còn rất tốt. Aoki Tsukasa cũng chỉ có thể như thế tiếp, biểu lộ có chút cổ quái gãi đầu một cái. Vậy chúng ta có thể đi rồi sao? Aoki Tsukasa chỉ Masuyama Iwa, cười khổ nói, vị này là ta quyền anh huấn luyện viên, cũng là vật lộn câu lạc bộ quán chủ. Mặc dù nhìn xem giống như ta đều không giống người tốt lành gì, nhưng trên thực tế hắn thật chính là người tốt. Cảnh sát đại thúc xấu hổ cười cười. Dĩ nhiên, ta đi cùng đồng sự nói một chút, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền xem Masuyama Iwa nơi đó đã một mặt nhẹ nhõm hướng Aoki Tsukasa này đi tới. Lập tức cười nói, xem ra người huấn luyện viên cũng không sao. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn lại, ba cái chó con bị buộc tại ven đường dây điện đòn khiêng bên trên, đang ở bất an giàn giụa kêu to, chó của ta không sẽ chọc cho lên phiền toái gì à. Nạp Đậu khóe miệng còn mang theo tơ máu, vừa rồi hắn một ngụm liền cắn lấy cái kia tóc dài Yakuza cái mông bên trên. Tiếng kêu thảm kia quả thực là tê tâm liệt phế. Aoki Tsukasa nhớ kỹ cảnh sát đem hắn mang vào cảnh lúc trên xe, quần đều đỏ một nửa, đơn giản tựa như là đại di mụ chắc lậu, không, là băng huyết một dạng. Aoki Tsukasa đều lo lắng tên kia có thể hay không nửa đường ra máu quá nhiều. Cơn sốc, cảnh sát đại thúc cười nói, dĩ nhiên, mấy tên này cũng không biết nghĩ như thế nào, nghe nói qua rượt tiền, giật đồ, không nghĩ tới còn có người tới sủng vật trung tâm đoạt lang thang chó. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt, có thể là nghĩ lại, nếu là nắm Nạp Đậu chúng nó còn đặt ở này, một phần vạn đám này Yakuza sau này trong lòng kìm nén hỏa, trở về cho chúng nó lấy ra nấu nồi lẩu làm sao bây giờ? Có thể là không thể để ở chỗ này, Nạp Đậu chúng nó nên thả đi đâu vậy chứ? Aoki Tsukasa phiền muộn gãi đầu một cái. Masuyama Iwa lúc này chạy tới Aoki Tsukasa bên người, nhìn xem cái kia lo lắng khổ não biểu lộ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Trầm ngâm một lát, Masuyama Iwa vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai, không bằng này ba cái chó ta nuôi. Aoki Tsukasa mày mắt tỏa sáng. Thật, Masuyama Iwa chỉ là nhún nhún vai. Ngược lại ta nhà bên ngoài biệt thự rất lớn, làm chó phòng cũng không khó khăn. Nhường bảo mẫu Aji chiếu cố thật tốt một thoáng chính là. Tê biệt thự, bên ngoài, bảo mẫu Aji, hợp lại nhà ngươi không chỉ ở biệt thự, bên ngoài còn có cái đình viện là thế nào? Yachiyo thành phố còn có như thế chỗ lợi hại sao? Kẻ có tiền là thật sự có vui sướng như vậy sao? Cái kia vui sướng giản làm cho người ta không tưởng tượng nổi a. Aoki Tsukasa nhịn không được đối Masuyama Iwa giơ ngón tay cái lên. Châu bia, giống nhau, đây đều là cha ta mua. Đẻ non nghiệp, nhìn xem Masuyama Iwa cười hì hì liên tục khoát tay. Aoki Tsukasa không thể không thừa nhận, giờ khắc này Masuyama Iwa, thật mẹ nó cần ăn đòn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.